Giới thần, chương 984, thần chi khế ước, góc truyện audio.com, thấu thiên kính có thể ghi chép và sử dụng y nguyên như vậy không chút nào sai khác. Bằng cách ghi hình sao chép này, dù là thế gian thứ phức tạp cỡ nào nó cũng có thể sao chép được trong thời gian ngắn. Còn tất nhiên, thứ mà thiên lấy được đó là mang tính chọn lọc, là lấy đi thứ có giá trị lược bỏ thứ không cần. Như cái chớ chú này cũng vậy. Thực tế cũng chỉ là một loại khế ước vô cùng mạnh mẽ được sử dụng năng lượng cấp bậc chân thần cùng thần niệm cấp bậc quy tắc. Pháp tắc là thứ có thể thay đổi được, nhưng quy tắc chính là vĩnh hằng của trời đất vô pháp thay đổi. Lực lượng đẳng cấp chân thần lại càng là tầng thứ còn cao hơn cả thiên cảnh cường giả mà nhân gian tự tụng xưng thiên thần. Lực lượng cấp bậc này to lớn vô cùng mạnh mẽ đến trình độ tựa như vô địch, đứng trước khí hà màu đỏ lây nhiễm chút thần lực kia, ngay cả thiên bây giờ cũng có chút động dung. Tuy nhiên hắn còn không có dự định lấy lực phá lực đi cường phá nó. Thấu thiên kính sao chép được thông tin mang về, dưới cường đại vô tận lực phân tích của hắn rất nhanh liền tìm ra mấy chục lỗ thủng. Thật không ngờ thần lục lại có lắm sơ hở như vậy, xem ra là ta đánh giá thần nhân loại này, hơi quá cao rồi. Giọng thiên vang lên ngay bên tai Mị Nhi làm hồ ly này nghe mà không thể tin. Mị Nhi, cho ta mượn ngươi thần hồn. Mượn thần hồn, a hát, là làm sao mượn á? Còn chưa kịp phân vân thì lúc này toàn bộ chân linh của nàng đã mất đi khống chế, ý thức bị ép co cụm vào trong. Bỗng nhiên lúc này, thân thể nàng căng cứng, não hải căng cứng. Từ trên người thiên túa ra vô số sợi tinh thần lực thô to tự tràn ra sau. Đó dọc theo toàn bộ các khiếu huyệt trên thân thể nàng tiến vào tai mắt mũi, làn da, miệng ngọc trầm, thái dương và thậm chí là cả âm hộ của nàng. Hệt như vô số sợi dây thô cứng trực tiếp xỏ xuyên qua thân đem mọi gốc rễ đều chiếm đoạt sau đó theo những liên hệ mệnh khí của nàng mà tiến vào. Oanh oanh, kinh khủng một lượng tinh thần lực tràn tới nhiều đến phải tính bằng tỷ số lượng. Một loại kinh khủng hồn áp bộc phát ra ngoài mang theo linh hồn to lớn cự vĩ tựa như quỷ như thần bỗng nhiên phun tới. Bên trong thân thể yếu đuối đang run rẩy, linh hồn Mị Nhi bỗng chốc trở nên yếu đuối đến đáng thương. Nàng đưa ánh mắt như nhìn thấy quỷ nhìn vào hư ảnh bóng mờ nam nhân đó đang dần dần hình thành. Không ngờ chỉ là một chút hư hiện, nam nhân đó liền dễ dàng đè chật ních cả không gian thức hải vô bờ bến của nàng như cái ao nhỏ. Hừ, đạo nhân ảnh này trực tiếp bọc lấy chân linh của nàng mượn hồn lực gốc rễ của nàng làm điểm tựa, mạnh mẽ xâm lấn cả cơ thể mỗi một ngóc ngách đều không bỏ sót, tư mật của nàng dĩ nhiên cùng không còn gì để nói nữa rồi. Có điều bây giờ nàng không dành cho tâm tư thiếu nữ lấn áp, nàng đang khiếp sợ, cực độ khiếp sợ. Nam nhân này không ngờ chỉ nhẹ ngưng tụ một đạo chân linh liền to lớn đến khủng bố, mạnh mẽ tựa như đại hải trầm xa, như thao thiên chóc địa, như trích nguyệt cầm tinh. Không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả nổi sự khủng bố của nó, không có bút mực nào có thể diễn tả nổi sự cường đại của nó. Đến độ mà ngay cả trí tưởng tượng của nàng cũng chưa từng nghĩ tới được mức độ đến cỡ này. Mạnh đến không thể tưởng nổi, oanh oanh, hư ảnh này chân chính kết thành hình, khí chất, trên thân liền phát sinh kinh người biến đổi. Mạnh mẽ mà bá đạo như thần thánh như yêu ma, khí chất này vẫn là giống hệt với Dương Tiêu ở bên ngoài, chỉ khác là thêm vào một phần bá tuyệt hoàn vũ, thêm một phần trưởng phá hư không. Dùng hai từ bá đạo, không đủ, hai từ đáng sợ, cũng không đủ, hai chữ vô địch, cũng không đủ. Ánh mắt hắn nhìn thẳng tới, trong suốt không gợn, mặt lạnh nhạt vô bi, khí lại tựa trường hà phún dũng. Miệng không cười vẫn sinh ra một nét đẹp trai yêu dị, bỗng nhiên lúc này, hắn động. Hai tay nhanh như chớp kết thành một loại ấn ký kỳ lạ, kéo theo đó là khủng bố hồn lực hoành động phi vũ mà theo. Mặt kính thấu thiên bỗng nhiên lại hiện, mặt sau ngửa lại vẫn là hiện lên hình ảnh hung thánh cùng 600 cự kình mộc đang chạy loạn khắp nơi. Một đạo phù văn trên tay thiên kết ra hóa thành một đạo phù văn kỳ dị mà phức tạp đến cực điểm, phù văn này vừa ra liền nối tiếp cùng phù văn khác, chúng dần dàn sâu chuỗi lại thành một sợi dây to lớn mà xinh đẹp đến lung linh, sau đó lại vung vãi rơi xuống mặt kính bên dưới lại kết thành một cái đồ án vòng tròn khác lớn hơn. Vòng tròn đang kết này cũng giống hệt với một đồ nhỏ trong mắt xích. Đồ án này, Mị Nhi bàng hoàng nhìn cái phù văn mà thiên đang khắc, lại nhìn lên cái đồ án đang chiếu rọi trong thức hải, hai thứ này .sao mà giống nhau vậy. Chỉ khác là đồ án chớ chú đó là một màu huyết sắc chỉ có duy nhất một cái, còn cái mà thiên đang khắc. Nó màu trắng tinh thuần hơi ngả ánh màu xanh dịu nhẹ, có một chút khác biệt nào đó mà nàng còn chưa nhận ra. Hơn nữa nó là vô số sợi mắt xích giống hệt nhau mà kết thành, tạo ra một cái đồ án lớn hơn gấp trăm lần vòng thành hàng trăm cái vòng tròn. Nhỏ chi chít xen kẽ nhau rất có tính thẩm mỹ, đồ ân này hình tròn gần gần giống với bát quái âm dương tròn trịa tựa như không có điểm cuối. Đồ án này được kết là phải dùng những tiểu phù văn số lượng được tính với con số bằng tỷ, nó có vẻ rất chậm rãi được hoàn thành nhưng mà Thiên lại giống như không chút nào thiếu kiên nhẫn, vẫn duy trì tốc độ thế này mà khắc trận. Dần dần, khi mà số lượng nó nhiều lên, dù là còn chưa có lực lượng hạch tâm vận chuyển nhưng lại bắt đầu phát sinh ra một loại uy năng cường đại lên. Dần dần uy áp mà nó phát ra bắt đầu to lớn đến nghẹt thở, khủng bố đến kinh người. Giấu sâu trong chân linh linh hồn, dù được thân ảnh nam nhân khổng lồ đó che chắn nhưng nàng vẫn như cũ cảm nhận thấy run rẩy. Nếu như không phải biết chắc mình sẽ được nam nhân đó che chắn, nếu như không phải người khắc trận này là chủ nhân nàng, e rằng đến bây giờ nàng đã bị uy năng của nó dọa cho vãi tè. Uy năng của nó dâng lên đến cực hạn cũng là lúc giống như hắn dừng lại. Nhưng cũng ngay lúc này, đầu đuôi sợi dây đó nhẹ giao nhau, bỗng chốc một lực lượng mang theo uy năng không thể kháng cự liền bùng nổ. Oanh u i n h cách chương.